Võng du trọng sinh tinh hà, chương 524, nhóm mũ rơm tới Grand Light 1. Góc truyện audio.com, ngoại trừ những thứ này, thì hơn một tháng trước, Lâm còn vì tổ chức thần bí và quân cách mạng bắt cầu nối cho người của hai bên có cơ hội gặp mặt nói chuyện một lần. Mặc dù lần đó hai bên còn chưa chính thức đạt thành hợp tác, nhưng sau đó hai bên vẫn thường xuyên có tiếp xúc cùng một ít liên lạc. Dự tính không lâu nữa hai bên sẽ có chính thức liên minh với nhau. Lâm cũng vui thấy chuyện này thành. Lâm dự định chính tay mình tạo ra một cái liên minh đủ mạnh để kiềm chân chính phủ thế giới. Một cái quân cách mạng, hay một cái tổ chức thần bí, mỗi bên riêng lẻ hành động đều không đủ để cùng chính phủ thế giới chống lại. Hơn nữa Lâm chỉ dự định Hắc Kiếm Hội trở thành trung gian giữa hai bên thôi. Nhiều lắm chỉ trở thành một vinh dự thành viên trong cái liên minh này thôi. Lâm sẽ không để Hắc Kiếm Hội tham dự vào quá sâu. Không gì khác vì Hắc Kiếm Hội trong kế hoạch của Lâm hiện tại đã khác biệt hoàn toàn với mục đích của quân cách mạng và tổ chức thần bí. Mục đích chính thức của Lâm lúc này định ra cho Hắc Kiếm Hội là thay đổi thế giới. Mà không phải là nắm quyền thế giới, hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Thay đổi thế giới thậm chí càng không cần phải lật đổ chính phủ thế giới. Đối phó với chính phủ thế giới chỉ là thêm vào. Dù sao những kế hoạch thay đổi của Lâm sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của chính phủ thế giới. Như vậy hai bên tất nhiên sẽ trở thành địch nhân, nhưng sẽ không giống như quân cách mạng hay là tổ chức thần bí. Mục đích của bọn họ càng là tiêu diệt, sau đó thay vào. Trong khoảng gần một tháng trở lại đây, từ khi Lâm bắt cầu nối cho quân cách mạng cùng tổ chức thần bí gặp mặt. Sau đó hai bên cào thực có một ít ngầm hợp tác. Những ngầm hợp tác này làm cho chính phủ thế giới không ít bối rối. Liên đới tới Lâm cũng được lợi. Dù sao từ lần trước CP không âm thầm xâm nhập rồi bị Fiona phục kích. Làm cho những thành viên này kém chút tàn phế. Hiện tại thực lực mặc dù vẫn còn, nhưng đã trở thành tàn chi đảng. Mỗi người ít nhất trên cơ thể đều thiếu một hai bộ phận. Dù trải qua khoa học đoàn đội cùng thiên tài nhà khoa học Vegapunk trợ giúp thay đổi những bộ phận này thành máy móc. Nhưng so sánh với thân thể máu thịt của bản thân vẫn có khác biệt rất lớn a. Nhưng hơn hai tháng chính phủ thế giới không có trả thù Lâm. Ít nhất là CP không hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Giống như chuyện này không hề xảy ra. Không gì khác ngoại trừ quân cách mạng cùng tổ chức thần bí mấy lần ngầm hợp tác gây nên. Xem như hai tổ chức này gián tiếp trợ giúp Lâm bớt không ít phiền phức. Sau đó chính là mâu thuẫn ngày một trầm trọng. Từ khi quân cách mạng cùng tổ chức thần bí có hợp tác, chính phủ thế giới liên tục gặp phải thế lực thần bí công kích. Nhưng không có nghĩa là chính phủ thế giới bị động chịu đòn. Kể cả quân cách mạng hoặc tổ chức thần bí đều có tổn thất. Thậm chí còn có vài lần bị chính phủ thế giới phục kích ngược. Hai bên người tới ta đi âm mưu quỷ kế tầng tầng triển khai. Nếu chỉ là một mình quân cách mạng thì đã chơi thoát rồi. Có điều nhờ có tổ chức thần bí trợ giúp, tổ chức này núp trong bóng tối mấy trăm năm mà không bị chính phủ thế giới tiêu diệt đủ biết trình độ ẩn núp kinh người cỡ nào. Cũng nhờ có trình độ ẩn núp thiên mã hành không của tổ chức thần bí làm cho quân cách mạng tránh thoát rất nhiều lần bị phát hiện. Mặc dù tổn thất là không ít, nhưng đến hiện tại chính phủ thế giới còn chưa biết quân cách mạng cùng tổ chức thần bí hợp tác với nhau đâu. Chính ngũ lão tinh còn cho rằng đây là tổ chức thần bí một mình hành động đâu. Một ngày này, ở đảo Sương Rồng, thị trấn Whiskey Peak, bề ngoài là một thành phố hiếu khách nhất là đối với hải tặc. Người dân tỏ ra đều rất yêu quý các hải tặc vĩ đại. Nhưng che giấu bên dưới nó lại là một thị trấn tụ tập bởi thợ săn hải tặc. Khoảng hơn 100 tay thợ săn tiền thưởng làm điểm ẩn núp nghênh đón con mồi. Ở đây chỉ có hai loại người. Một là thợ săn hải tặc, hai chính là hải tặc, hoặc có thể nói hai loại thợ săn cùng con mồi giao chiến. Ngày hôm nay có một con thuyền hải tặc ghé thăm hòn đảo cùng tòa thị trấn này. Không ai khác ngoài nhóm mũ rơm, giống như trong nguyên tác như vậy. Khi Luffy bọn họ tới Grand Line, gặp mặt Lơ Bun cùng ông lão Crocus, sau đó là cuộc hứa hẹn giữa Luffy cùng chú cá voi trung thành hết sức cảm động. Một lời hứa giữa người cùng động vật, cũng là một kết nối cho một thành viên tương lai sẽ gia nhập vào nhóm mũ rơm. Vận mệnh an bài quá kỳ diệu, ở đây cũng như trong nguyên tắc vậy. Luffy gặp công chúa Vivi đang tìm cách giết chết Lebun để lấy thịt cung cấp cho Whiskey Peak. Và bị Vivi mưu kế dẫn dụ tới đảo Xương Rồng. Lúc này trải qua một cuộc hành trình gian khổ, thời tiết cực độ khắc nghiệt ở Grand Line, nhóm bọn họ đã thành công đi tới hòn đảo đầu tiên. Sau đó chính là nhóm mũ rơm được chăm sóc chu đáo. Nhất là Luffy hầu như cuồng ăn gần hết tất cả lương thực dự trữ trên hòn đảo này, cách chương.